Quý Ngọc, chương 7, góc truyện audio.com. Cố công tử muốn tìm người bồi hắn chơi cờ cho nên trừ dạy ta họa hắn còn dạy ta cờ vây ta quân hắc hắn quân bạch ta mỗi bước đi thật chậm, nhớ lại quy tắc chơi, mỗi bước nghĩ thật lâu mới đi. Hắn lại chơi thật nhanh, thoạt nhìn thật ung dung tùy ý, nghĩ về sau sẽ làm gì sao, thời điểm ta đang suy nghĩ bước đi, hắn bỗng mở miệng hỏi ta. Về sau thân phận ta như vậy, nào có cái gì về sau. Ta thật muốn đi nhưng hắn thế nào biết, chẳng lẽ ngươi cam nguyện cả đời thư phục dưới thân nam nhân. Liền tính ngươi cam nguyện cũng không có khả năng, coi như hắn hiện tại sùng ngươi, khi ngươi tuổi lớn thì sao. Nữ nhân chỉ cần giữ khuôn phép dù lớn tuổi sắc suy cũng có thể an tâm ở lại trong phủ cả đời. Nhưng nam nhân về già lại bị đuổi đi, ta nghĩ ngươi hiểu được, ta gật gật đầu, hắn vừa lòng nở nụ cười. Ngươi cùng mấy người kia bất đồng, ngươi thân thế trong sạch hiện tại lại đọc thư, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ đến khảo khoa cử, làm rạng rỡ tổ tông. Thân phận ta như vậy, làm sao có khả năng, chức vị thật không có khả năng, nhưng nhận thức ngươi chỉ có người trong viện này, tương lai đi ra ngoài có thân phận bình dân, thay đổi địa phương ít nhất có thể khảo tú tài đi. Sĩ nông công thương, lấy sĩ làm đầu. Khảo tú tài liền tính là sĩ, tuy rằng không làm được quan nhưng cũng có thể gặp quan không phải quỳ. Cái này đã đủ để cho ngươi lập thân, nếu không cho dù ngươi đi ra ngoài cũng chỉ có thể bị người ta xoa nắn khi dễ. Muốn một người tới một nơi không biết, phía sau gia tộc cùng thân nhân đều không có, ngay cả ngươi giúp ngươi nói chuyện cũng không có. Khi đó ngay cả lưu manh du côn cũng tùy thời có thể khi dễ ngươi. Nhưng có công danh sẽ bất đồng, dù có phiền toái gì liền nha môn cũng không thể tùy ý định tội ngươi. Ta gật đầu, hắn nói không phải không có đạo lý. Nhưng tham gia khoa cử phải có hộ tịch tại đại phương mình sống, tương lai ta đi ra ngoài thân phận trong phủ cũng không thể lừa được ai. Hắn mỉm cười, ta hiện tại tuy rằng thân phận này nhưng ân sư ta khi trước còn tại chức. Nhà ta đắc tội hoàng thượng, bọn họ không cứu được ta. Nhưng là làm cho bọn họ giúp ngươi sửa hộ tịch hoặc tên cũng không phải việc gì lớn. Ngươi vì cái gì giúp ta? Chấm, xem như kết thiện duyên đi. Ít nhất ta dạy ngươi nhiều như vậy, ta giúp ngươi có cuộc sống an ổn. Ta cũng không ở trong này cả đời, nếu tương lai ta không có đường để đi ta sẽ tìm ngươi nương tựa, ngươi sẽ không mặc kệ đi. Ngươi tin tưởng ta, chấm, ta xem ngươi là người phúc hậu, đối với hạ nhân khoan hậu, không nịnh nọt lấy lòng lại có cốt khí. Mà ta cũng không có lựa chọn, nếu ta nhìn sai chỉ có thể trách vận khí ta không tốt. Ta tuy rằng có vài bằng hữu nhưng ngươi xem tình trạng của ta bây giờ, lúc trước ta gửi thân vào trong nhà bằng hữu tốt nhất cuối cùng chỉ là thân phận nam sủng mà thôi. Ta còn có thể trông cậy vào ai, liền tính có bằng hữu nguyện ý thu lưu ta, lấy thanh danh ta hiện tại ta lại không biết xấu hổ mà đi sao. Ta trầm mặc trong chốc lát gật gật đầu, hắn nhìn ta trong chốc lát chậm rãi thu quân cờ. Nếu muốn khảo khoa cử chỉ nhận biết chữ là không thể, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến nơi này của ta đọc sách. Dạ, chuyện này không thể cùng người khác nói, ngươi hiểu đi. Ta hiểu được, về tới phòng, ta tinh tế hồi tưởng lại lời nói của cố công tử. Tuy rằng không thể tin hoàn toàn nhưng ít nhất cho đến bây giờ ta cũng không có hại gì, ngược lại toàn là chỗ tốt. Góc truyện audio.com, ta cũng thực sự đi học đi một bước tính một bước. Khảo hay không khảo tú tài, tuy rằng tú tài có địa vị xã hội nhưng ta không nhà không ruộng nên sống thế nào. Nhân gia khảo tú tài là vì khảo cử nhân, tiến sĩ sau đó là chức vị. Ta lại không làm quan, khảo tú tài có lợi ích gì? Gặp quan không quỳ đương nhiên ta tốt nhưng có công danh ta không thể theo thương nghiệp, không thể làm sinh ý nuôi sống mình. Cũng không đúng, nếu có thể tìm người giúp ta như vậy ẩn mình phía sau vẫn được a, còn có thể làm trạng sư, làm phụ tá thậm chí làm quan nha thư lại. Chỉ cần đoạn lịch sử nam sủng này của ta không ai biết ta liền có thể an tâm sinh hoạt. Ân, đoạn lịch sử này. Hắn có thể dùng thứ này đem ta nắm trong tay cho nên mới yên tâm về ta. Ta dùng hộ tịch hắn cấp cũng chỉ có thể đi địa phương hắn chọn, hắn cũng không sợ ta chạy. Ta cuối cùng xem như nghĩ thông suốt vài chuyện, như vậy vì cái gì chọn ta? Đã có người giúp hắn làm việc đã nói lên hắn vẫn có năng lực. Ngẫm lại hắn ở trong phủ này làm nam sủng 10 năm, thanh danh thì không nói cho dù là có quan hệ gì cũng sớm lạnh đi. Ai nguyện ý cùng nhi tử phạm quan có quan hệ? Nghe hắn nói giọng điệu lơ lãng bình thản, tựa hồ việc này thật dễ làm, ta nghĩ hắn không chỉ có mỗi bổn sự này. Như vậy không có người thu lưu không nhất định là thật. Có lẽ, hắn chỉ đem ta trở thành một đường lui. Tựa như hắn nói, khi không còn đường nữa có thể tới tìm ta nương tựa. Ý nghĩ như vậy ta có thể hiểu, trong lòng cũng thả lỏng nhiều. Ta không phải người tài giỏi, cũng không bị cố công tử kỳ vọng cao kỳ thác, chẳng qua là một đường lui, thậm chí là đường lui cho có mà thôi. xuân đi thu đến, ta sống như một học sinh, nhanh chóng qua 2 năm. Tuy rằng không có, treo cổ tự tử, truy thứ cổ, nhưng ta cũng thật sự học tập mà ta cũng đã 18 tuổi. Bởi vì dinh dưỡng đủ, bộ dạng ta so với thiếu gia đã cao hơn. Hơn nữa tướng mạo đoan chính anh tuấn, thân thể rắn chắc cường tráng đã thoát ly cái loại mềm mềm tiểu tiểu luyến đồng phạm trù. Ta nguyên tưởng rằng mình sẽ giống như Kỳ Ngọc bởi vì trưởng thành khiến cho thiếu gia không còn hứng thú. Nếu có thể như vậy là tốt nhất, ta có thể thuận thế thoát thân. Đáng tiếc không như mong đợi, hắn vẫn một tháng lấy tần suất 2-3 lần đến phòng ta. Có một lần, hắn uống say đến phòng ta, vừa làm việc kia vừa nói. Già thích ngươi đọc sách, ngươi biết vì cái gì không, không đợi ta trả lời hắn đã nói tiếp. Vì như vậy, ngươi có khí chất của người đọc sách, cái này những kỹ từ căn bản không có. Vậy, ngươi biết lễ nghĩa liêm sĩ, ngươi sẽ cảm thấy thư phục dưới thân nam nhân là một loại sĩ nhục. Già thích nhất chính là nhìn thần sắc nhẫn nại của ngươi. Nguyên lai là như vậy, khó trách vô luận ta học cái gì hắn cũng không phản đối, ngược lại còn rất thích ý, tâm tính hắn thật. Vặn vẹo, ta tuy rằng nghe nhưng cũng không có cảm xúc gì. Nguyên bản thân phận địa vị của mình bất quá là đồ chơi của hắn mà thôi. Đã sớm biết đến việc này, chẳng qua nay hắn nói thẳng ra, hết thảy cùng quá khứ cũng không có cái gì bất đồng. Này đã trưởng thành, buổi tối khi ngủ đã không thể hoàn toàn ở trong lòng Kỳ Ngọc, bất quá ta thích ôm hắn ngủ. Ngươi có muốn hay không thử xem ở mặt trên? Cái gì, ta hỏi ngươi a, hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngươi trước kia còn nhỏ, hiện tại ngươi cũng đã trưởng thành, luôn để ngươi ở mặt dưới, đối với ngươi tựa hồ không công bình. Gocchuyenaudio.com, ta nở nụ cười, hắn có đôi khi rất khả ái, bất quá ta đối với hiện tại thực vừa lòng, việc kia làm giống như thật mệt. Hơn nữa ta đối với việc này không có cảm giác đê tiện hay cảm thấy khuất nhục. Bởi vì đây là ta tự nguyện mà không phải cái loại vì thiếu gia mua mà không thể không làm. Tuy rằng sách nói nam nữ âm dương mới là thiên đạo nhưng ta đã muốn quen cùng nam nhân này thân thiết. Cũng không thấy việc này là sai hoặc là việc người không chấp nhận được. Nếu như sự việc tồn tại trong thiên địa liền có đạo lý của nó. Không được, ngươi ở mặt trên đi. Vì cái gì, không xem trọng ta, hay là chê ta trước kia là sướng kỹ vạn nhân kỵ, hắn có chút căm tức. Ta thân tù ôm cổ hắn, thấp giọng nói. Ta chưa từng xem thường ngươi, chỉ là đã muốn quen. Nếu ngươi thích ta ở mặt trên, cũng có thể. Kỳ thật theo tướng mạo mà nó, hắn mỹ giống như nữ tử, ước chừng càng thích hợp ở mặt dưới đi. Hắn lào bào nói. Ai nói, ta là không muốn ngươi chịu thiệt. Nếu ngươi nguyện ý ta đương nhiên càng nguyện ý ta đến gần hắn, toàn thân dán lên người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trần an hắn. Tính cách hắn có chút mẫn cảm đa nghi nhưng đối với ta thật tốt lắm. Ngươi hiện tại, khảo cử nhân trong lúc đó còn phải xem vận khí của ngươi. Nhưng là khảo tú tài là không có vấn đề. Tính cách của ngươi tương đối lạnh nhạt, không có chí tiến thủ cũng không thích cùng người lui tới. Tính cách như vậy không làm quan được, bất quá cũng tốt, dù sao mục đích của ngươi không phải chức vị, chỉ cần khảo công danh để sống yên ổn là có thể. Ta gật đầu, không sai biệt lắm là lúc này, hắn cầm một văn điệp thân phận, một khế ước, 2 tờ ngân phiếu 500 lượng cùng 12 lượng bạc vụn đưa ta. Sau buổi tối hôm nay, ngươi trực tiếp xuất môn, sau đó theo cửa nách rời đi, nơi đó có một chiếc xe ngựa đang đợi ngươi. Xe ngựa mang đi đến một viện nhỏ, sau đó trời sáng mang người rời đi kinh thành. Mục đích chính của ngươi là Thượng Nhạc Thành, ở đó ngươi học tập nghiên cứu thêm rồi tham gia vài cuộc thi nhỏ của học trò. Nếu thuận lợi thông qua, liền tiếp tục tham dự thi cử nhân. Nếu khảo qua cũng không cần dự thi tiến sĩ, hãy ôn tập vài năm. Nếu không khảo qua, như vậy liền tùy ngươi, không cần khảo cử nhân. Đồ trong phòng ngươi không nên động, quần áo cùng ngân lượng cũng lưu lại, chỉ lấy những thứ ta chuẩn bị cho quần áo tắm rửa đều trên mã xa. Cố công tử tinh tế dặn dò ta rất nhiều việc, thậm chí thân thế đều giúp ta chuẩn bị tốt lắm. Ta cẩn thận nhớ kỹ, còn có vấn đề sao? Ta muốn mang theo một người, được không? Hắn nhìn ta trong chốc lát gật gật đầu, lại đưa một văn điệp thân phận cho ta. Ngươi mang người giúp đỡ cũng tốt. Này, hai văn điệp thân phận là huynh đệ, ngươi dẫn theo người liền cùng ngươi là huynh đệ đi. Đúng rồi, nếu tham gia khoa cử không thể không có tên, ta tặng ngươi 2 chữ quý ngọc quân tử như ngọc, ngươi nhớ kỹ. Cảm ơn ngài, ta đứng dậy hướng hắn cung kính hành lễ, từ nội tâm cảm tạ hắn. Nếu không có hắn giúp ta, ta chỉ có thể trốn vào núi hoặc trở thành lưu dân nơi tái ngoại. Hắn khoát tay, ngươi đi đi, cách chương.